công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 415, lời nguyền của Loki phát động, góc truyện audio.com, cuối cùng cũng đã trở lại. Xem ra thì quán ăn này vẫn là tốt nhất a. Đứng trước cửa quán Cầm không khỏi cảm khái một cái. Lần này đi chỉ có chưa đến một ngày nhưng mà đã có kha khá chuyện xảy ra khiến người ra cảm khái không thôi. Đúng là đi đâu thì đi nhưng ở quán này vẫn là nơi mang đến cho con người ta cảm giác an toàn mà. Chỉ mong cái an toàn này kéo dài lâu lâu một chút a. Nhưng rất tiếc yên bình kết thúc nhanh hơn Cầm tưởng khá nhiều. Đó là khoảng một tuần sau khi cuộc chiến đó diễn ra. Cuối cùng thì lễ hội thể thao của trường Cô U cũng đã bắt đầu. Và nó cũng là đánh dấu những khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng và mở ra liên tiếp các sự kiện. Mở đầu là việc bản sao của Cầm, đúng là bản sao của anh chàng được tạo ra bởi lời nguyền của Loki. Vốn theo trong bản gốc thì từ một mảnh rác của cơ thể con rồng phát triển mà thành thì bây giờ nó lại phát triển từ máu của Cầm. Sức mạnh đó có thể nói là vô hạn tiếp cận thần rồi. Hay có thể nói là sức mạnh diễn sinh từ một giọt máu đó đã đạt đến mức độ kim đan rồi. Và thế là, mọi chuyện dần đi lệch khỏi tầm kiểm soát, mở đầu cho việc này thì cũng không khác gì trong chuyện mấy thành viên trong gia tộc đột nhiên thấy thân ảnh của Cầm tiến vào trong phòng của hội nên là tò mò đi theo. Đến đó thì bọn họ đã thấy Cầm đang cùng Rias ôm nhau thắm thiết, Cầm còn nhìn về phía này cười đầy quỷ dị nữa. Cả đám thấy không ổn định xông lên thì bị Rias bung toàn bộ sức đánh nổ cả hội quán. Về đến quán thì lại nghe thấy Cầm vốn không có rời đi khiến cả bọn hoang mang. Đúng lúc đó có thông tin của Rosoa, hóa ra cô nàng này vẫn theo nguyên mẫu là bị vất ở lại trong trấn và đang làm giáo viên cho trường Cô U và trọ lại ở nhà Isay bởi rất đơn giản. Nhà của Cầm đã đủ đông rồi a, ai nói chứ không phải Cầm nói nha. Mà quay lại vị chính, thông tin mà Rosoa gửi đến khiến cả đám trầm mặc không thôi. Dù cho Loki chỉ nói lấp lửng nhưng ý trong đó cùng với những gì mà bọn họ trải qua thì cũng đã đủ để đưa ra phán đoán rồi. Việc này không đơn giản a, Cầm từ nãy đến giờ vẫn yên lặng đột nhiên động, chỉ thấy anh chàng đi đến bên Kagura nói, Kagura cô có thể liên hệ với Arthur được không? Đang nhâm nhi ly kem mát lạnh, nghe Cầm nói vậy thì Kagura khẽ ngẩng đầu lên nói, có thể, nhưng người quyết định như vậy sao? Vô thứ nguyên không gian không có phải là nơi đơn giản đâu, sơ sẩy một cái là chết ngay đó. Mà ta cũng không thể nào có thể đi theo bảo vệ ngươi được. Hơn nữa, mặt cô hiếm khi thấy nghiêm túc, ta cảm nhận thấy sức mạnh của ngươi lúc nãy nên đã đến xem. Tên đó không có đơn giản đâu. Hắn có sức mạnh ngang ngươi, không những thế còn có thể sử dụng cỗ năng lượng trọng cơ thể ngươi. Chỉ nguyên việc đó ngươi đã bất lợi rất lớn rồi. Ngươi còn định đi sao? Cầm cũng hơi bất ngờ khi nghe cái đó nhưng mà rất nhanh anh chàng lấy lại bình tĩnh. Chỉ là sử dụng được thôi thì có cái gì ghê gớm. Ta vẫn sẽ đi vào thôi. Có kẻ dám nhắm vào ta như vậy thật là không chấp nhận được. Vô luận là vì danh dự hay là vì người con gái đó thì ta vẫn phải đi. Kagura nhìn Cầm thật sâu rồi nói. Được, đi theo ta. Và thế là hai người đang định xuất phát thì. Khoan đã, cho ta theo với. Đó là lời nói của Isay mà có lẽ là ý muốn của tất cả mọi người. Nhưng Cầm chỉ lắc đầu. Đây là việc của riêng ta cần giải quyết. Mấy người đi theo không những không thể làm gì còn khiến cho sư. Góc truyện audio.com, tình càng thêm rắc rối. Yên tâm, tôi sẽ mang Rias nguyên vẹn trở về. Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Nguy hiểm lắm biết không? Có lẽ ngươi nên để bọn họ đi theo. Người lên tiếng không ngờ là Kagura. Chỉ thấy cô vẫn ngậm kẹo mút mà nói. Đến vô thứ nguyên muốn tìm ngươi thì cần bọn họ giúp sức đó. Cầm nghe vậy định nói thêm cái gì nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người thì anh chàng biết nói thêm cái gì cũng vô dụng. Vậy, đi thôi, và cả đám dần biến mất đằng xa. Đây là vô thứ nguyên sao? Cầm nhìn không gian xung quanh, trông nó giống hỗn độn hơn. Nhìn thì trông yên bình nhưng Cầm có thể cảm thấy rằng nếu anh chàng sớ dớ mà chạy lung tung thì chắc sống không quá một tuần. Đó chỉ là cảm nhận, thời gian thậm chí còn có thể ngắn hơn ấy chứ. Xem ra đúng là nếu không có sự bảo hộ hay là thực lực tuyệt đối thì đừng hòng có thể ở đây a. Lắc lắc đầu để những ý nghĩ đó vất đi tận đầu tận đâu. Cầm quay sang Arthur nói, giờ ta cần làm gì để có thể khiến cô ấy tiến đến, hay chính xác là tên kia tiến đến. Arthur nhìn Cầm một cái rồi nói, đây là vô thứ nguyên, nơi cái gì cũng có thể xảy ra và cũng có thể không xảy ra. Tìm một người trong đây là không thể nào, lần đó chúng ta gặp cô gái đó cũng là do may mắn tình cờ đi lại gần khu địa ngục. Nhưng tất nhiên không phải là không có cách, nơi này do Great Red thống trị. Mà ông ta là đại diện cho giấc mơ mộng tưởng khiến cho vô thứ nguyên này cũng đã thay đổi rất nhiều. Đây chính là nơi mà tiếng lòng sẽ được đáp lại. Muốn tìm cô ấy, rất khó mà cũng rất dễ. Hãy nghĩ về cô ấy. Chỉ cần lòng thành đủ, cô ấy sẽ cảm thấy và xuất hiện ở đây. Mấy người có một giờ trước khi vòng bảo hộ đưa cả đám trở lại. Nhớ đó, hãy giải quyết trong một giờ thôi. Nếu để quá thì ta cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Không ai nói gì nhưng từ khuôn mặt có thể thấy sự quyết tâm vô cùng. Bọn họ nhất định sẽ tìm được Rias trở về. Cả đám nhắm mắt lại mà thầm gọi tên, trong đầu lướt qua các hình ảnh khi mà bọn họ ở bên cô ấy. Rias là một phần không thể thiếu, là vị lãnh tụ của bọn họ. Bọn họ nhất định phải đưa cô ấy trở về. Không gian im ắng đến đáng sợ, cả đám đứng đó như những pho tượng, bỗng cầm mở mắt nhìn về phía đằng xa mà thì thầm. Đến rồi sao? Tại nơi đó, hai thân ảnh tiến đến, là Cầm và Rias. Tên Cầm kia trên môi nở nụ cười cố hữu trông khá là điển trai. Nhưng vấn đề là Rias trông cô không khác gì một con rối, dù cô vẫn đang mỉm cười đầy hạnh phúc nhưng con mắt tối sầm như đã chết. Rõ ràng, lời nguyền là đây. Cầm thấy thế thì khẽ xám mặt lại, dám lấy thân hình của hắn ra làm trò đồi bại này. Thật là không thể tha thứ mà. Dù cho Cầm không biết sao mà bọn họ có thể làm như vậy nhưng mà giờ nó còn quan trọng không? Đáp án không nói cũng biết, Cầm tiến lên một bước nói, ta sẽ đấu với tên này, trong khi đó mấy người cản Rias lại. Cẩn thận đó, giờ cô ấy không còn là Rias mà mọi người đã biết đâu. Mọi người mặt đầy ngưng đọng, dù biết là vậy nhưng mà để bọn họ ra tay thì cũng có chút không đành. Cầm biết vậy nhưng mà cũng chỉ có thể thở dài một cái. Đã đến đây thì là đã xác định cuộc chiến này phải xảy ra. Chiến thôi, nói rồi Cầm bay về phía tên kia, cách chương.